sẽ rời xa em vì danh hay vì vọng, sẽ rời xa em chỉ vì một ngày nóng và chống bỏ em chỉ bởi một ngày mưa, sẽ rời xa em chỉ trong một buổi trưa, tình yêu tan vỡ, thế là thôi dang dở.